Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 886, Kirito mời. Kirito trở lại thế giới hiện thực về sau, thường xuyên sẽ hồi tưởng lại tại Ankrat bị Ngưu Khôi bắt lấy đoạn thời gian kia. Rõ ràng đương thời hắn đều kiên định chống cự ở, rõ ràng về sau đều đã không có dạy dỗ. Rõ ràng đã trở lại trong hiện thực, nhưng là thật giống như có trì hoãn bình thường. Cái kia bị dạy dỗ quá trình, một lần lại một lần trong lòng của hắn chiếu lại, mỗi nhớ tới cũng cảm giác mình lâm vào trong đó càng ngày càng sâu. Có lúc cùng Asuna cùng một chỗ thời điểm, đều lại bởi vậy mà trong lúc vô tình ngây người. Kirito, Kirito, Asuna thanh âm tại vang lên bên tai. Đang tại ngây người Kirito đột nhiên lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Asuna, sao, thế nào Asuna? Kirito hỏi, còn hỏi ta thế nào? Ngươi vừa mới lại lăng thần đi, gần nhất ngươi vốn là như vậy. Asuna có chút không cao hứng nói, ếch, thật xin lỗi, vừa mới ta, Kirito nói xong, có chút không biết làm sao giải thích mới tốt, nha. Tính toán, Asuna cũng nghĩ đến Kirito ở trong game tao ngộ, dưới cái nhìn của nàng. Như thế kinh lịch chắc là cho Kirito lưu lại không ít bóng ma tâm lý a. Bất quá, nghĩ đến cái này Asuna lại là hai mắt tỏa sáng. Tốt giống nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Ấy ấy, Kirito, một hồi muốn hay không đi nhà ta? Ta mua một chút quần áo đẹp muốn mặc cho ngươi xem. Asuna một mặt mong đợi nhìn xem Kirito. Kirito nghe đến nơi này, biểu lộ hơi lộ ra một tia xoắn xuýt. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn ta cũng mặc a. Kirito nói cái này, nhưng thật ra là bởi vì hắn đã cũng có trước đã trải qua. Với lại không phải lần một lần hai, là nhiều lần, thậm chí hắn bây giờ tại trong nhà lén lút nữ trang. Đều là bởi vì Asuna nguyên nhân, chính hắn lén lút mặc liền đã cảm giác phi thường xấu hổ. Chớ nói chi là tại bạn gái mình trước mặt xuyên qua. Với lại, hắn cái này cái bạn gái thế nhưng là còn ở trong game nhìn qua hắn những cái kia xấu hổ tư thái. Cái này làm hắn càng khó chịu, nhưng mà, khó chịu là khó chịu, trong lòng của hắn lại đối loại chuyện này cũng có một loại chờ mong. Thậm chí là khát vọng, đây cũng là vì để cho ngươi sớm ngày đi ra bóng ma nha. Từ từ thích ứng về sau, Kirito ngươi liền sẽ không vì những chuyện kia mà sợ hãi. Yên tâm, Kirito, dạng này người ta cũng là vô cùng ưa thích a. Asuna cùng Kirito đụng đụng chóp mũi, mỉm cười nói, Asuna, Kirito mím môi một cái. Sau đó cũng lộ ra mỉm cười, ôm Asuna một mặt cảm động bộ dáng. Cứ như vậy, Kirito đi theo Asuna đi đến nhà của nàng. Sau đó, cùng ngày cũng đúng là tại Asuna loay hoay hạ đổi rất nhiều nữ trang. Asuna đối với Kirito loại này tư thái có vẻ như rất hưng phấn. Kirito thật giống như người mẫu đổi lấy quần áo bày biện các loại từ tư thế. Mà Asuna thì là cầm máy chụp ảnh một mặt hưng phấn không ngừng chụp ảnh. Bạn trai của ta là trên đời này đáng yêu nhất bạn trai. Asuna còn đối với những người khác nói. Qua lời nói như vậy, như thế một ngày đi qua. Ban đêm Kirito về đến trong nhà. Mặc dù hắn muốn cùng Asuna cùng một chỗ. Nhưng là Asuna phụ mẫu đối loại chuyện này vẫn là rất xem trọng. Cũng sẽ không tùy theo cái thanh niên. Một đêm trôi qua, Kirito hôm nay chuẩn bị đi xem một cái xe gắn máy chuẩn bị mua một cỗ. Đi thật nhiều cửa hàng, nhìn thật là đa dạng thức, mà liền tại hắn chuẩn bị khi về nhà, hắn lại trên đường thấy được một cái khó mà quên thân phàm. Bởi vì Ricker, Sunny các nàng muốn xem một chút 10 năm sau thế giới. Cho nên Ngưu Khôi mang theo các nàng đi tới đầu này tiến hành du ngoạn. Tuy nói cái này cũng không tính là nghiêm khắc 10 năm sau. nhưng là dùng để thỏa mãn Ricker lòng hiếu kỳ của các nàng vẫn là không có vấn đề. Cái thế giới này cùng Ricker thế giới của các nàng kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Cũng thế, dù sao từ niên đại đi lên nói cũng vẻn vẹn 10 năm chênh lệch mà thôi. Ngoại trừ hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật bên ngoài, lớn nhất cảm thụ không sai biệt lắm cũng chính là điện thoại máy tính. Xây dựng cơ bản công trình phương diện đổi mới đi. Vừa đi vừa nghỉ, Ricker các nàng đến là chơi rất vui vẻ. Mà liền dưới tình huống như vậy, Nghiêu Khôi cũng nhìn thấy Kirito. À, vẫn như cũ rất khả ái mà. Nghiêu Khôi nhìn xem Kirito nói đến. Ngoặc kép, Kirito nhìn xem Nghiêu Khôi. Há to miệng, lúc đầu muốn biểu đạt phẫn nộ của mình. Lại phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có có sức sống cảm giác. Thậm chí trong lòng còn có chút chân chính nhìn thấy Nghiêu Khôi vui sướng. Đến ngồi bên kia một hồi a, Nghiêu Khôi nói xong, mang theo Kirito đi vào một chỗ bên ngoài quán cà phê. Người quả nhiên không phải cái gì trí năng trí tuệ nhân tạo. Kirito giống như mang theo u oán nói, đều nói ta là dị giới ma vương. Trí năng trí tuệ nhân tạo chẳng qua là để cho các ngươi thuận tiện nhận rõ song phương định vị mà. Dùng thuyết pháp, Nghiêu Khôi dựa vào cái ghế. Vảnh lên chân bắt chéo, tùy ý nói đến, đối với Nghiêu Khôi thuyết pháp, Kirito nhếch miệng, hoàn toàn không tin, bất quá, có chút dương mắt, nhìn thấy Nghiêu Khôi cái kia cường tráng cao lớn dáng người. Còn có cái kia sung mãn cơ bắp, khuôn mặt đỏ hồng, không nghĩ tới trong hiện thực hắn cũng là cao lớn như vậy a, các ngươi dạng này tùy ý đi ra. Không sợ bị bắt lấy sao? Lại nói, rõ ràng làm chuyện như vậy, các người vậy mà dùng mình chân thực bề ngoài. Kirito nhìn một chút nơi xa chơi đùa Ricker bọn người, bởi vì ta là ma vương mà. Nghiêu Khôi vẫn như cũ là trả lời như vậy, gọi tới nhân viên phục vụ nữ. Tại đối phương đỏ mặt trung điểm hai ly cà phê, mị lực thật lớn, bất quá nam nhân như vậy, quả nhiên là nữ nhân đều sẽ tâm động loại hình a. Đứng ngoài quan sát Kirito nghĩ như vậy đến. Các ngươi, hiện tại đang làm cái gì? Kirito uống vào cà phê hỏi. À, hỏi thế nào cái này? Nghiêu Khôi nhìn một chút Kirito. Trêu chọc hỏi. Kirito đỏ mặt lên, sau đó quay đầu ra. Không dám nhìn thẳng Nghiêu Khôi. Nếu như, có thời gian, có cần phải tới nhà ta ngồi một chút? Nói xong lời cuối cùng. Kirito thanh âm đã như là con muỗi bình thường nhẹ, mặt càng là đỏ cùng quả hồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,